Cung nữ cấp thấp, quyển 1, góc truyện audio.com. Vân Vũ gánh nước ở hậu hoa viên. Bước chân gian nan, nghĩ không ra vì sao Thích Thượng Nghi lại muốn đối đầu với mình như vậy. Vì sao chính mình hết lần này đến lần khác phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Chỉ có thể sâu kín thở dài. Chờ qua ít ngày nữa được phân phối đến cung khác có lẽ sẽ tốt hơn. Ngươi là Vân Vũ, Vân Vũ vô ý hết nhìn đông lại nhìn tây. Làm như nghe được có người đang gọi nàng, lại nghe tiếng người ho khan vài cái, vô cùng thích thú tìm nguồn gốc âm thanh phát ra từ đâu. Nhìn thấy một bà tử khoảng chừng 50-60 tuổi, tóc trắng xóa, trên mặt đầy nếp nhăn, phảng phất như đã từng trải qua tang thương, chưa bao giờ hiểu được điều ấm áp nơi nhân gian, làm cho người ta không khỏi có chút đồng tình, nhưng nếu trong một thời gian lâu dài, rất dễ bị xem nhẹ. Thanh âm của bà đặc biệt khàn khàn chói tai, thật giống như đã nhiều năm chưa mở miệng bà, phải không? Vân Vũ gật đầu, sắc mặt không giống vẻ bất hảo ngày thường, trong trẻo nhưng lạnh lùng làm cho người ta không dám đến gần. Ngươi là ếch bà, đúng không? Đúng, khụ khụ khụ, ở trong cung này chỉ có ngươi biết mà thôi. Ếch bà bước chân tập tễnh đến gần Vân Vũ. Ngươi rốt cuộc đã tiến cung. Nhiều ngày như vậy rồi sao còn chưa liên lạc đến lão? Vân Vũ lập tức giải thích, vốn định xem mình sẽ được phân đến cung nào trước, rồi sẽ bắt liên lạc cùng ngươi. Ách bà gật đầu, trước đó vài ngày, sự tình thu gia cũng được truyền đi sôi sục trong cung. Lão cũng đã nghe nói không ít, ánh mắt Vân Vũ sáng ngời, vội vàng hỏi, là ai? Ách bà khoát khoát tay, khụ khụ, đều là đồn đãi mà thôi. Nhưng mà ta biết được một chuyện thật, Vân Vũ chuyên chú nhìn ếch bà chằm chằm, nghiêm túc nghe lời kế tiếp. 2 tháng sau khi thảm án diệt môn của Thu gia xảy ra, ở kinh thành cùng trong hoàng cung đều sôi sục, tất cả đều vì quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thu gia nguyên là một nhà trung liệt, vì khai quốc hoàng đế đoạt lấy Giang Sơn, địa vị trăm năm vững vàng, hết lòng vì xã tắc, nhưng 12 năm trước, Thu tướng quân rời kinh, mang theo con trai lớn thủ vệ biên cương, mà toàn bộ người nhà cũng quy hồi cố hương Tần Hoài. Bà ho khan một tiếng, tiện đà nói, cuộc sống vốn là trôi qua an an ổn ổn, lại chưa từng nghĩ năm nay con trai lớn của Thu gia Thu Phương Ngạo Bi cha gia có quan hệ với Man Di. Tư thông với địch bán nước, liên lụy cả Thu gia, Hoàng thượng hạ lệnh muốn tịch thu gia sản. Giết kẻ phạm tội, kết quả là một đêm trước đó, 36 nhân mạng từ trên xuống dưới của Thu phủ đều bị kẻ tặc giết chết. Mà 5 người nhà Thu gia sau khi chết lại bị chém đầu giữa chợ gian chúng. Một đời trung liệt lại trong một đêm rơi vào kết quả như vậy. Nghe nói trước khi Thu gia bị diệt, đã từng có 5 tên đại thần liên danh thượng tấu lên hoàng thượng. Long Nhan giận tím tái mặt. Hạ lệnh chém đầu ếch bà dứt lời, Vân Vũ lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã, âm thanh tựa như cơn ác mộng một lần nữa trở về. Đại ca, không phải là còn thiếu một người sao? Việc này làm sao chúng ta có thể giao phó với người đã dặn dò trong nội cung kia đây? Những người kia, Vân Vũ lầm bầm lào bào, là những ai? Các tấu chương mà Hoàng thượng đã xem xong sẽ được sửa sang lại rồi đưa vào Cần Chính Điện. Ngươi có thể đến chỗ đó tìm xem. Ếch bà vừa dứt lời lại ho khan. Già rồi, thân thể không khỏe, lão đi nghỉ trước đây. Bà tập tễnh đi vài bước rồi quay người lại bổ sung. Lão làm việc ở Thượng Thực Cục, trong ngày thường thì sẽ giống như người câm. Nếu ngươi muốn tìm lão, cứ đến nơi đó, thế nhân đều biết 5 người Thu gia chết oan chết uổng. Nhưng lại không biết chỉ có một người sống sót. Nàng chính là nữ nhân Thu gia, Thu Nguyệt Khê, sẽ không đâu, cha sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Lời của phụ thân một mực quanh quẩn trong đầu nàng không rời. Đúng vậy, phụ thân nàng đã từng đáp ứng sẽ không để nàng chết. Nhưng nàng lại tận mắt chứng kiến người nhà mình chết không toàn thây. Hiện thời lại cũng không có năng lực vì người nhà báo thù. Nàng không khỏi cảm thấy tự trách. Vân Vũ đứng sững sờ tại chỗ, chậm rãi ngửa mặt lên thở dài một hơi, nước mắt yên lặng rơi xuống, nội tâm như có cái gì chặn khí khiến nàng có cảm giác không thở nổi. Liền hút từng ngụm khí, nước mắt không ngừng liên tục rơi xuống, đầu óc muốn nổ tung, chốc lát sau ngã xuống trên mặt đất. Trong ấn tượng, Vân Vũ không cảm giác mình té trên mặt đất mà là bị một mùi hương thanh liên bao trùm. Chỉ nghe âm thanh ôn nhuận chỉ có thể đến từ nam tử kia. Đừng sợ, có ta ở đây, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác được hắn sẽ không có ý xấu đối với mình. Ngược lại tâm còn như được vỗ về, mệt mỏi mà thiếp đi. Nguyệt Khê theo Thu đang đi vào phòng khách, đột nhiên chứng kiến một Thu Nguyệt Khê khác đang đứng. Nàng sửng sốt, ấp a ấp úng nói. Đây là, một Thu Nguyệt Khê khác với bộ dạng trấn định tự nhiên nói. Tiểu thư, muội là Tiểu Hồng A, nàng hàm hồ hỏi. Vì sao phải ăn mặc thành bộ dạng của ta? Thu lão tướng quân nói. Nguyệt Khê, ngươi hãy nghe cho kỹ. Nếu như ngươi còn sống mà rời khỏi đây, phải liền lên kinh thành tìm chúa thượng. Từ nay về sau phải mai danh ẩn tích. Nhất định phải vì Thu gia chúng ta mà báo thù. Gia gia, lời nói này của người có ý gì? Tiểu Hồng khóc nói. Tiểu thư, muội nguyện vì người mà chết. Người nhất định phải tìm được công tử. Nhất định phải báo thù a, Nguyệt Khê. Cha đáp ứng ngươi, sẽ để ngươi còn sống. Thu đang đè bả vai Nguyệt Khê. Nàng rơi lệ lã chã lắc đầu nói. Không, không, con không nói là làm cho một mình con còn sống. Con, chúng ta, toàn bộ chúng ta phải còn sống. Cha, nương, gia gia, các người không cần phải bỏ con lại. Được không, Nguyệt Khê, ngươi phải nghe lời của gia gia. Nhất định phải báo thù. Thu phu nhân mặt như màu đất nói. Không, phải chết thì cùng nhau chết. Nàng giận dữ đẩy tay Thu đang ra chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng không nghĩ tới lại bị Thu đang điểm huyệt. Toàn thân không thể nhúc nhích. Thu đang đi đến trước mặt nàng, lạnh lùng nói, kể từ hôm nay ngươi cũng không còn là người của Thu gia. Trừ phi ngươi vì Thu gia mà báo thù, dứt lời ôm lấy nàng đi đến trước mặt bàn trong phòng khách. Kế tiếp ấn nút, cái bàn ngửa về phía sau, xuất hiện một cái cửa ngầm, hắn đặt nàng vào bên trong rồi lại khép cửa lại. Giờ phút này trước mặt nàng là một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không thấy. Nhưng lại có thể nghe được âm thanh bên ngoài hết sức tường tận. Chỉ là bây giờ nàng không thể động đậy, ngay cả dãy dụa cũng không có khí lực. Hắc y nhân đá văng cửa chính phòng khách, chứng kiến mọi người Thu gia đều ngồi trên ghế dựa, sắc mặt thong dong tựa hồ như đang chờ bọn họ đến. Thủ lĩnh Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, tựa hồ như Thu đại nhân đã chờ chúng ta từ lâu rồi. Thu đang hừ lạnh nói. Hừ, người Thu gia vĩnh viễn cũng không chết trên tay bọn ngươi. Thu lão tướng quân ngồi ở chủ vị, nhắm chặt mắt, một bộ dạng thấy chết không sờn nói. Thu gia ta trăm năm chung quân ái quốc, luôn giữ bổn phận, cho tới bây giờ đều là chiến tử xa trường. Tuyệt đối không có một người vì bị ám sát mà chết. Tổ tiên trên trời có linh, hôm nay Thu Diệu tổ ta mặc dù không thể hy sinh trên chiến trường. Nhưng tuyệt đối không thể bị người ta giết chết. Dứt lời xuất ra một thanh kiếm trên bàn. Xuyên thấu ngực của mình, Thu đang đi tới, rút kiếm ra, quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái. Phụ thân đại nhân, hài nhi bất hiếu, không thể để người an hưởng tuổi già. Chỉ mong trên đường xuống hoàng tuyển người đợi hài nhi một chút. Hài nhi sẽ lập tức đi bồi tội cùng người. Trong bóng tối nàng cực kỳ bi thương. Thất thanh khóc giống, tưởng tượng thấy vẻ mặt gia gia của mình lúc nói những lời cuối cùng và lúc chết đi. Tựa hồ như so với tận mắt chứng kiến càng thống khổ hơn. Trong phòng khách, Thu Nguyệt Khê đi tới nói với Thu Đang. Cha, nếu chết chúng ta cùng chết. Dứt lời tiếp kiếm cắt trên cổ mình. Máu tươi tràn ra, nàng té ầm trên mặt đất. Mỉm cười chậm rãi nhắm mắt lại. Thu Đang thở dài. Chậm rãi đi đến trước mặt Thu phu nhân, ông bà từ phía sau lưng hỏi, phu nhân có từng hối hận vì đã gả cho vi phu chưa? Thu phu nhân nỗ lực lắc đầu, nhẹ giọng nói, chưa bao giờ nghĩ tới nói chi là hối hận. Phu quân, kiếp sau, chúng ta lại tiếp tục làm người Thu gia, làm đôi phu thê tốt, lại sinh ra một đôi nữ nhi tốt, được không? Thu đang rơi lệ, gật gật đầu, cười nói, được, phu nhân nắm tay vi phu. Vi phu, dẫn nàng đi, Nhami 111, rơi lệ, đến chết vẫn còn quá hạnh phúc att, nàng bắt lấy tay còn lại của Thu Đang. Vui mừng gật đầu, Thu Đang cầm kiếm xuyên qua bụng nàng, đồng thời đâm thủng thân thể của chính mình. Hai người cùng phun máu tươi vô lực ngã xuống trên mặt đất. Cho đến lúc chết, hai người vẫn còn nắm chặt tay, ôm lấy nhau, thủ lĩnh hắc y nhân lạnh lùng nói. Chúng ta đi, đại ca, không phải là còn thiếu một người sao? Việc này làm sao chúng ta có thể giao phó với người đã dặn dò trong nội cung kia đây? Một hắc y nhân khác nói, bọn họ là người Thu gia, phải chết cũng sẽ cùng nhau chết. Thủ lĩnh hắc y nhân lạnh lùng nói, đi, nàng ở trong phòng tối nghe rõ ràng rành mạch, người trong nội cung, cùng với người trong hoàng cung có quan hệ sao? Còn chúa thượng mà phụ thân vừa nói, là ai, cách trương,